Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, thi khối 5. Khâu Thi Yên thận trọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể hay không nói cho ta là ai giết Mano? Tiểu thư A, Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra tà ác tiếu dung, cầm lấy bánh xốp, cắn một khối. Kiều Khải đem chai nước tiến đến Minako bên miệng nàng liền uống một ngụm. Đưa cho một khối bánh xốp nàng liền ăn một miếng. Kiều Khải nói, ngươi mệt mỏi, dựa vào ta ngủ đi. Nàng liền nhắm mắt lại, tựa ở Kiều Khải đầu vai. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, miệng chai nhựa đối mở lớn miệng, đem còn sót lại mấy giọt nước dùng sức lay động tiến miệng bên trong. Cần phải có người đến gác đêm sao? Kiều Khải hỏi. Khâu Thi Yên mở to hai mắt, quan sát đến hai nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười một tiếng, nằm xuống, nhắm mắt lại. Khâu Thi Yên cúi đến bên tai hỏi, ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu? Hẳn là có người đến gác đêm à? Một người hai giờ, Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại nói, có cần phải sao? Tại sao không có? Đã chết một người nha, ngươi còn có thể an tâm ngủ được. Nếu như phải chết, vô luận như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Khâu Thi Yên mang theo tiếng khóc nức nở, thế, nhưng là ta không nghĩ à, ta mới 25 tuổi. Ta không nghĩ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại loại này địa phương quỷ quái. Nếu như mệnh không có, đến tuyệt lộ, cuối cùng sẽ có người tới cứu ngươi. Nếu như tai kiếp khó thoát, tránh cũng tránh không xong, cam chịu số phận đi. Đại minh tinh, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Khâu Thi Yên lung lay Mộ Dung Vũ Xuyên, sợ hắn sẽ thiếp đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nàng quấy đến tâm phiền, mở to mắt, tốt, ta cho ngươi biết nên làm cái gì. Bất quá ngươi như thế nào báo đáp ta đây? Khâu Thi Yên nghĩ nghĩ, dùng đầu lưỡi đem đôi môi khô khốc liếm ẩm ướt, cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái thật sâu hôn, thậm chí thử đem đầu lưỡi luồn vào Mộ Dung Vũ Xuyên giữa hàm răng. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Khâu Thi Yên thấp giọng nói, nếu như ngươi thật có thể giúp ta rời đi nơi này, ngươi thu hoạch được liền không chỉ là những thứ này. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi đưa lỗ tai tới, ta cho ngươi biết. Khâu Thi Yên lập tức tiến đến bên miệng hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngồi chờ chết. Khâu Thi Yên kém chút nhảy dựng lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, nâng tay hận không thể cào hoa Mộ Dung Vũ Xuyên mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi liền có thể tin tưởng sao? Làm sao ngươi biết ta không là hung thủ đâu? Khâu Thi Yên rốt cục vẫn là khuất phục, nàng nịnh nọt đụng lên tới, dù cho ngươi chính là hung thủ, ta cũng đi cùng với ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ta không bị thương tổn. Dạng này còn không được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên xì cười một tiếng, lật người, có lẽ ta liền thích xem người khác giãy giụa, như thế mới kích thích. Khâu Thi Yên lập tức sụi lơ trên mặt đất, nàng quay đầu nhìn Kiều Khải, hắn không nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần. Minako tĩnh gối lên bờ vai của hắn. Minako giống như có lẽ đã nghe theo mệnh trời, chỉ có nàng còn đang cố gắng giãy giụa. Nàng là dục vọng rất mạnh nữ nhân, nàng bản năng cầu sinh càng mạnh, mà bây giờ nàng nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nàng nhớ tới hảo hữu Lâm Tinh, nàng tại trước khi chết suy nghĩ cái gì đâu? Bóng đêm nặng nề, đêm nay không có trăng sáng, gian phòng bên trong càng thêm lờ mờ. Nàng liếc nhìn cái khác ba người, bọn hắn không nhúc nhích, nàng cảm giác tựa như là ba bộ thi thể, giống như chỉ còn lại nàng một cái người sống. Âm lãnh từ dưới chân dâng lên, nàng nên làm cái gì? Nàng ghé vào khe cửa nghe thấy được Kiều Khải cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối thoại. Manoruri bị tháo thành 8 khối. tứ chi bị ném ra ngoài cửa sổ, chỉ có thân thể lưu tại gian phòng bên trong. Cái kia hẳn là như thế nào một bộ thảm không nỡ nhìn tình cảnh. Hung thủ mục tiêu kế tiếp thì là ai đâu? Chính mình sẽ bị xếp tới cái thứ mấy? Hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đối đãi mình? Nàng lại nghĩ đi WC, thế nhưng là trông thấy trong hành lang kia phiến cản trở bàn gỗ cửa. Nàng cũng không dám động, nàng tựa hồ nghe gặp hữu khí vô lực thở dài từ sau cánh cửa kia truyền ra. Có lẽ, hiện tại, ngay tại kia sau cánh cửa gỗ, một cái tay đang chơi lấy cỗ kia không trọn vẹn thi thể. Một tiếng đột ngột chu lên tại xa xôi trong bóng tối vang lên. Thanh âm không lớn, lại đem nàng dọa cho phát sợ, giống như tiểu hài tử nghẹn ngào, lại giống mèo kêu, nàng đã không có người có thể tin tưởng, ngoại trừ chính nàng, nàng hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, nhưng mà hung thủ ngay tại trong phòng này, bắt cóc tội phạm ngay tại trong phòng này, ngay tại giữa bốn người, sẽ là ai? Nàng hẳn là như thế nào đem hắn tìm ra? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu chớp động, chỉ cần xác định hung thủ chết mất, nàng liền có thể được cứu vớt. Đây thật ra là một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, hiện tại đã chết mất một cái, người bị tình nghi còn thừa lại ba người. Hung thủ ngay tại trong ba người này, kỳ thật đã cách chân tướng rất gần, chỉ cần ba người này đều không có ở đây, hung thủ tự nhiên cũng liền không có ở đây. Đạo lý này chẳng lẽ không phải đơn giản như vậy? Một căn phòng ngủ khác bên trong có một chùm mã tiền. Trong phòng bếp có một cuộn dây thừng. Trong nhà vệ sinh có một lọ thuốc ngủ cùng một thùng nước bẩn. Nhất định phải làm ba người này không cách nào tổn thương đến chính mình. Chỉ có như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?